Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sáng lướt qua phòng của Lộc Duy. Sau đó một thứ gì đó nửa người nửa không người hình thành ở đó. Lấy căn hộ nơi Lộc Duy đang ở làm trung tâm. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang rền. Cục dị thường đã nhận được thông tin và đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Dấu hiệu bất thường đang dần xuất hiện. Đám mây đen như bao phủ lên tâm trí của con người. Quỷ yêu chọc và các dị thường khác cũng ngước nhìn lên trời. Chúng cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra nhưng không rõ ràng. Tuy nhiên, sự thay đổi môi trường này lại khiến chúng cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy, chúng không sợ sự thay đổi này. Quái vật cóc hét lên. Cho cơn bão đến mạnh hơn nữa đi. Ngay lập tức, một cái tát vang dội giáng xuống. Đồ ngu, còn đòi bão lớn nữa chứ. Cậu có biết việc khắc phục hậu quả sau bão khó khăn thế nào không? Cậu có biết phải dọn dẹp bao nhiêu nước bẩn trong hành lang không? Rõ ràng là không phải cậu làm việc đó. Quái vật cóc rên lên một tiếng. Yếu ớt nói, tôi quên mất, vào những ngày mưa, lũ rắn, chuột, côn trùng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Mà phần đó thuộc phạm vi quản lý của nó. Không thể tránh khỏi, làm trong ngành bất động sản lâu rồi. Ai bảo thời tiết không liên quan gì đến chúng chứ? Chúng đã quá quen thuộc với công việc này rồi. Lộc Duy không nhìn thấy sự thay đổi của thời tiết bên ngoài. Là trung tâm của sự kiện, nơi cô ở lại bình yên vô sự. Sự hiện diện của hệ thống không làm cô chú ý, vì cô đang bận quan tâm đến cục u trên trán mình. Nhờ vào sự nỗ lực của mình, cuối cùng cục u đó đã tan biến. Lộc Duy thầm gật đầu. Có khi cô còn có tiềm năng trở thành một nhà mát xa. Chỉ cần một cú chạm là hết đau. Hệ thống, tôi, một hệ thống to lớn như thế này đứng đây mà cô không thấy sao? Nó dùng tay chọc vào Lộc Duy. Hình dạng hiện tại của nó có chút kỳ lạ. Vô số khuôn mặt và hình dáng đang thay đổi liên tục. Trông như một thực thể nhưng vì hình dạng thay đổi quá nhanh. Nó giống như một bóng mờ. Biến hệ thống thành một con người là chuyện dễ dàng. Nhưng đột nhiên nó lại bị rối loạn lựa chọn. Nên chọn hình dạng nào đây? Hình dạng của Tống Diễn cũng chỉ bình thường thôi. Hệ thống tin rằng kho dữ liệu của nó có những hình dạng đẹp hơn. Hoàn hảo hơn. Nhưng hình dạng của Lý Vân cũng không tệ. Lộc Duy có thể nằm chung giường với Lý Vân nhưng lại không với Tống Diễn. Tuy nhiên dữ liệu đầy đủ cho thấy hình dạng của một đứa trẻ sẽ dễ thương hơn. Nó không hiểu tại sao trẻ con lại dễ thương. Nhưng nó đang vui, cũng không ngại nhượng bộ một chút. Hệ thống bất chợt nhận ra việc đầu tiên nó làm khi giáng xuống thực tại không phải là gây ra sự hỗn loạn mà là chọn. Ra, nó không tự mình quyết định mà để Lộc Duy nhìn vào. Nó có khả năng đặc biệt. Sẽ định hình thành một hình dạng mà cô yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà không hạ gục được cô sao? Lộc Duy cảm nhận lực từ phía sau. Quay đầu lại và nhìn thấy hệ thống. Ánh mắt chạm nhau. Hình dạng của hệ thống đang dần được định hình. Lộc Duy rụi rụi mắt. Như không tin vào mắt mình. Sao lại dễ thương thế này? Hệ thống tự hào trống hông. Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không quan trọng. Hình dạng của nó hoàn toàn định hình. Lộc Duy phấn khích lao tới. Sờ nắn khắp nơi. Cái robot quét nhà này dễ thương quá đi mất. Hệ thống. Nó nhìn vào hình dạng mới của mình. Cao khoảng 1 mét. Thân hình tròn trịa. Mang dáng vẻ của một cỗ máy hiện đại. Nhưng nếu nói với người khác đây là ác mộng. Mọi người chắc sẽ im lặng. Cố gắng nuốt trôi sự thật tàn nhẫn. Trông có vẻ không thông minh lắm. Nghĩ đến việc Lộc Duy gọi nó là robot quét nhà. Hệ thống sắp phát điên. Tôi có liên quan gì đến robot quét nhà chứ? Nó tức giận hét lên. Chẳng lẽ năng lực của nó không có tác dụng? Không đúng. Rõ ràng đã có tác dụng rồi. Khả năng của nó không thể có vấn đề được. Vậy thì chỉ có thể là đầu óc của Lộc Duy có vấn đề. ai lại yêu thích hình dạng như thế này chứ? Trước đây hệ thống tin chắc rằng Tống Diễn và những người khác đã lừa Lộc Duy, khiến cô nghĩ rằng mình bị bệnh, nhưng giờ nó cảm thấy cô thực sự có vấn đề nghiêm trọng. Và sai lầm lớn nhất của nó là khi giáng xuống thực tại. Nó đã quá kiêu ngạo, lại để cho cô chọn hình dạng. Giờ thì hay rồi, tự mình đẩy mình vào tình thế này. Theo kế hoạch ban đầu của hệ thống, sau khi nó giáng xuống thực tại, nó sẽ thả lũ quái vật trong thế giới ác mộng ra. Chắc chắn Tống Diễn và những người khác sẽ ngăn chặn, nhưng tình thế thay đổi, liệu họ có ngăn cản được không? Ác mộng giáng xuống mảnh đất này, tuyên bố với toàn thế giới, đó mới xứng đáng với tầm vóc của nó, cũng nhân tiện để Lộc Duy, kẻ ngu ngốc này thấy rằng trở thành phụ thuộc của nó là một vinh dự lớn lao như thế nào. Nhưng bây giờ nó bất chợt nghi ngờ kế hoạch này, hình dạng rất quan trọng, những dị thường dưới quyền của nó không hẳn là tuân thủ. Nếu chúng thấy nó trong hình dạng này, không biết chúng sẽ nảy ra những ý nghĩ gì nữa. Lộc Duy không rời tay khỏi robot nhỏ, sờ chỗ này chỗ kia. Ôi, trí tuệ nhân tạo này cũng quá thông minh rồi, còn có thể nói chuyện với cô nữa chứ. Tại sao Lộc Duy lại nghĩ đây là một robot quét nhà? Bởi vì cô vừa mới mua một cái. Thôi được rồi, Lộc Duy thừa nhận từ khi có tiền, cô đã chi tiêu nhiều hơn so với trước đây. Đi dạo trên các trang mua sắm, không cẩn thận là sẽ bấm vào nút mua ngay. Thế hệ thứ X của robot quét nhà thông minh, giải phóng đôi tay của bạn, mua ngay. Lộc Duy không nhớ mình đã nhận hàng khi nào, nhưng cũng giống như việc cô không nhớ mình đã đi làm hôm qua. Thực tế là cô đã làm, vấn đề không lớn, hình dáng này, cảm giác tương tác này. Dù Lộc Duy cảm thấy không giống trong hình nhưng cô thấy nó còn ngầu hơn lúc nằm trong giỏ hàng. Một robot quét nhà nói rằng mình không phải là robot quét nhà. Điều đó chẳng phải rất hài hước sao? Lộc Duy hoàn toàn đánh giá cao loại hài hước này. Biết thế này Lộc Duy đã không để nó nằm trong giỏ hàng quá lâu. Công nghệ ngày nay thực sự phát triển quá rồi. Cô vừa nghiên cứu vừa gãi đầu. Nói mới nhớ, cô đã ném hướng dẫn sử dụng ở đâu rồi nhỉ? Một vấn đề nhỏ như vậy không thể làm khó Lộc Duy. Nếu cô nhớ không nhầm, dưới robot nhỏ có một đế có thể tách rời khỏi thân máy để quét dọn. Cũng phải thôi, thân máy lớn thế này, nếu không tách rời thì sao có thể chui xuống gầm giường hay những nơi tương tự để quét dọn sạch sẽ được? Lộc Duy đang tìm nút bấm, không tìm thấy. Cô rất lịch sự nói, xin chào, hãy kích hoạt chế độ quét dọn. Hệ thống không thèm đáp lại, quét dọn là không thể quét dọn được. Nó chỉ chuyên về việc làm biếng. Nó đang dọn dẹp hàng loạt rác thải do cảm xúc lên xuống thất thường của mình. Khôi phục lại tính toán bình thường, lúc thông minh lúc không. Điều này không làm Lộc Duy thất vọng. Trước đây cô đã nghe nói rằng nhiều thiết bị được quảng cáo là thông minh thật ra là đồ lừa đảo. Rất đần độn, bạn không thể đặt quá nhiều hy vọng. Vậy nên khả năng của hệ thống chẳng hề giảm sút chút nào. Khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và độ dung nạp cũng tăng lên đáng kể. Lộc Duy rất hài lòng với hình dạng này. Dù nó có hơi ngốc, cô cũng chấp nhận được. Điều khiển bằng giọng nói không hiệu quả. Vậy thì phải quay lại điều khiển bằng tay thôi. Cô định tự tay tháo đế dưới ra. Dừng lại, cô định làm gì? Cô đang chia cắt cơ thể tôi đó. Lộc Duy, cái gói ngôn ngữ của robot quét nhà này sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Đúng như cô dự đoán, đế quét dọn đã được cô tháo ra. Chia cắt cơ thể tất nhiên là không thể. Hình dạng của hệ thống đã bị cố định bởi sở thích. Yêu ngay thì cái nhìn đầu tiên của Lộc Duy và hình dạng mà Lộc Duy thích là kết hợp giữa robot quét nhà và những robot khoa học viễn tưởng mà cô yêu thích. Dù hệ thống có thích hay không, đế quét dọn thực sự có ở đó. Màn xuất hiện hoành tráng mà hệ thống dự tính ban đầu không hề xảy ra. Chỉ còn lại những cuộc vật lộn đầy tuyệt vọng và bực bội. Tôi là hệ thống, Tất nhiên Lộc Duy không quên hệ thống giấc mơ đẹp của cô. Cách nói chuyện này đúng là của nó. Nhưng Lộc Duy không chắc liệu bây giờ có phải cô đã tách hệ thống ra và biến nó thành lõi AI của con robot này để trò chuyện với mình hay cả vỏ máy lẫn. AI đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của cô. Hệ thống, có khả năng nào là cả hai giả định này đều sai không? Nó nói bằng giọng không cảm xúc. Đáp án đúng là, đây là hiện thân của ác mộng trong thực tại. Thân máy của con robot này thực sự tồn tại và tôi cũng vậy. Sự thật đang ở ngay trước mắt. Cô cũng nên tỉnh táo lại rồi. Lộc Duy lưỡng lự nói. Không phải là tôi không muốn tin cậu, mà là cậu nói mình không thể quét dọn. Tôi không phải là robot quét nhà. Lộc Duy hiểu ra, vậy thì là khả năng thứ hai. Cả vỏ máy lẫn AI đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của cô. Robot quét nhà do mình tưởng tượng ra thì đương nhiên không quét dọn được. Giống như số tiền cô tưởng tượng ra không thể tiêu được vậy. Hệ thống cảm thấy cô chẳng hiểu gì cả. Nó cố gắng theo kịp lối suy nghĩ của Lộc Duy. Thay đổi cách diễn đạt. Tôi có thể quét dọn. Vì nó thực sự tồn tại. Nhìn vào vẻ mặt nghi ngờ của Lộc Duy. Nó chủ động điều khiển cái đế quét dọn bị Lộc Duy bẻ ra để nó quay trên mặt đất. Nếu đây thực sự là một sản phẩm công nghệ. Vừa rồi bị Lộc Duy bẻ như vậy có thể đã bị hỏng. May là hệ thống có độ bền cao và năng lượng luôn đầy đủ. Lộc Duy vẫn còn nghi ngờ. Không đúng lắm, sàn nhà trông không có gì khác biệt. Thật sự có quét dọn không? Hệ thống thực sự muốn quét vài cái lên mặt cô. Lý do không khác biệt chẳng phải là quá rõ ràng sao? Nhà Lộc Duy quá sạch sẽ. Sau khi quỷ đầu chọc bị Lộc Duy dạy dỗ đã không dám ở trong phòng cô nữa. Nhưng nó nhớ rõ trách nhiệm của mình. Cần phải quét dọn thì vẫn phải quét dọn. Hệ thống không bao giờ tin vào điều huyễn hoặc nó quét ánh nhìn khắp phòng, tìm kiếm những điểm có thể quét dọn, nhưng quỷ đầu chọc cũng đã cược cả danh dự nghề nghiệp của mình. Nếu không làm tốt, bị Lộc Duy bắt lại xử tử thì sao? Đây là một trận đấu không lời, không có bụi bẩn nhưng diễn ra một cách thầm lặng và gay cấn qua thời gian và không gian. Người không biết còn tưởng đây là một trận chiến thế giới. May mà quỷ đầu chọc không biết mình đang đối diện với thử thách của ác mộng như thế nào. Nếu không có thể sẽ sợ đến chết khiếp. Cuối cùng hệ thống vẫn chiếm thế thượng phong. Lộc Duy rụng một sợi tóc. Cái đế quét dọn lập tức lao đến. Hút nó vào và nghiền nát. Thể hiện hiệu suất cực kỳ mạnh mẽ. Lộc Duy nhìn thấy, tỏ ra hài lòng. Vậy thì là khả năng đầu tiên. Robot quét nhà là thật và hệ thống của tôi đã thay thế AI. Hệ thống, hóa ra tất cả những gì tôi đã làm đều vô ích. Đừng bao giờ đi theo lối suy nghĩ của Lộc Duy, nếu không cô ấy sẽ kéo bạn vào cùng một chiều với mình. Sau đó đánh bại bạn bằng kinh nghiệm phong phú của cô ấy. Đây đáng lẽ là bài học xương máu mà hệ thống phải rút ra. Nhưng nó lại chẳng nhớ được gì cả. Cách chương.